Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Nguyệt Tuyền, bảo vật trấn tông của Vạn Hoa Tông, rất hiếm khi cho phép người ngoài sử dụng. Sau khi dẫn hai người đến đây, tông chủ Vạn Hoa Tông chậm rãi nói, thương thế của ngươi vô cùng nghiêm trọng, đổi lại là người khác, e rằng đã sớm mất mạng, làm gì có chuyện vẫn còn nhờn nhơ thế này, thậm chí còn tính kế với ta. Ô Hành Bạch không lên tiếng, không chấp nhặt với ngươi nữa. Tông chủ Vạn Hoa Tông hừ nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Ngày đầu tiên sẽ là lúc đau đớn nhất. Quan Kỳ, ngươi nhất định phải chú ý, không được để hắn vì quá đau mà tự làm mình bị thương. Nếu không, vết thương sẽ càng thêm nghiêm trọng, càng khó hồi phục. Ta hiểu rồi, Quý Quan Kỳ gật đầu đáp. Ngày thứ hai là thời điểm tái tạo căn cốt, lúc đó hắn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đây cũng là giai đoạn nhẹ nhàng nhất. Nhưng đừng nghĩ như vậy là xong, chỉ cần rời khỏi suối, mọi công sức sẽ đổ sông đổ biển. Tông chủ Vạn Hoa Tông nghiêm túc nói, ngày thứ ba, hắn có thể sẽ rơi vào trạng thái ý thức mơ hồ, thậm chí quên mất một số chuyện. Bởi vì suối này có chứa khí chướng, nhưng khi rời khỏi đây sẽ ổn. Vậy nên, ngươi cần chú ý đến điều này. Quý Quan Kỳ gật đầu đáp, à, còn một chuyện nữa. Tông chủ Vạn Hoa Tông chợt nhớ ra điều gì đó, bà nói. Hai vị bằng hữu của ngươi cũng sắp đến đây rồi. Ai? Quý Quan Kỳ hỏi. Kê Tinh Châu, Kiều Du. Tông chủ Vạn Hoa Tông ngừng một lát, rồi bật cười. Nói đến Kiều Du, tên tiểu tử này cũng thú vị đấy. Dù là con trai Kiều Thiên Y, nhưng lại chẳng thừa hưởng nổi bộ não của Kiều Thiên Y. Hắn làm việc cực kỳ khó đoán, bây giờ còn dám chống lệnh, không tuân theo điều động, thậm chí còn tự tay đập vỡ huyền thiên lệnh của mình. Ta đoán cả đời này, kẻ khiến Kiều Thiên Y đau đầu nhất chính là đứa con trai này. Quý Quan Kỳ, y không hề nghi ngờ lời của tông chủ Vạn Hoa Tông, bởi vì điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách của Kiều Du. Theo bản năng, y liếc nhìn Ô Hành Bạch, không biết với tư cách là sư tôn hoặc ca ca, hắn sẽ đánh giá thế nào về hành động của Kiều Du. Đó là do Kiều Thiên Y nuông chiều mà thành, không liên quan đến ta. Ô Hành Bạch nhàn nhạt nói. Ta đã sớm nói với hắn rằng Kiều Du có vấn đề, nhưng hắn không chịu nghe, một mực dung túng. Quý Quan Kỳ thu lại ánh mắt, hai người con trai với Ô Hành Bạch, Kiều Thiên Y lại quá tàn nhẫn, nhưng với Kiều Du, hắn lại quá mức cưng chiều. Rõ ràng giọng điệu của Ô Hành Bạch vẫn bình thản, nhưng Quý Quan Kỳ lại vô thức khẽ nhíu mày. Ta không để tâm đâu, như thể nhận ra suy nghĩ của Quý Quan Kỳ, Ô Hành Bạch khẽ cúi đầu, cười nhẹ, nói. Không liên quan đến ta, ngươi làm sư tôn thật nhàn nhã, đại đồ đệ thì rời khỏi sư môn, nhị đồ đệ thì vào ma tông làm hộ pháp, tam đồ đệ thì đối đầu trực diện với cha ruột. Tông chủ Vạn Hoa Tông nhân cơ hội trêu chọc Ô Hành Bạch. Nếu bỏ qua cơ hội này thì thật đáng tiếc, bà cười nói, ba ngày, thiếu dù chỉ một giây cũng không được. À phải, ta nhắc nhở các ngươi một điều, song tu sẽ giúp quá trình trị thương hiệu quả hơn. Mãi đến khi tông chủ Vạn Hoa Tông rời đi, bà vẫn cảm thấy mình quên mất điều gì đó. Đến khi bước ra khỏi cửa, bà mới đột nhiên nhớ ra mình quên nói với Quý Quan Kỳ rằng Kê Tinh Châu và Kiều Du đến là vì chuyện của Lộ Tiểu Trì. Bà nhìn hai người bên trong, lại nghĩ đến Lộ Tiểu Trì, khẽ chậc một tiếng. Cũng không phải chuyện gì to tát, chắc cũng chẳng có vấn đề gì đâu. Tông chủ Vạn Hoa Tông tự an ủi bản thân như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như lời bà nói, ngày đầu tiên, Ô Hành Bạch cảm giác như toàn bộ xương cốt trên người mình bị nghiền nát một lần nữa. Nhưng trên mặt hắn không lộ ra bất cứ biểu cảm đau đớn nào, chỉ có mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Thậm chí, dù đã cởi bỏ y bào, tựa vào bên suối, hắn vẫn có thể thản nhiên trò chuyện với Quý Quan Kỳ, giọng điệu bình tĩnh, đầu óc vẫn còn minh mẫn. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện thế này. Ô Hành Bạch lên tiếng. Không phải lâu lắm rồi. Quý Quan Kỳ thở dài, nói. Là chưa từng có, kiếp trước, y tôn kính vị sư tôn này đến mức nào, làm gì có chuyện ngồi trò chuyện như thế này. Còn kiếp này, y căm hận Ô Hành Bạch đến mức nào, lại càng không thể nào có cơ hội thế này. Tính ra, đây là lần đầu tiên trong hai đời, họ có thể nói chuyện một cách bình thản như vậy. Ngươi luôn nói rằng ngươi thích ta, vậy bắt đầu từ khi nào? Quý Quan Kỳ hỏi, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Ô Hành Bạch không nhịn được mà bật cười, nói, Ngươi quá nổi bật, ánh mắt ngươi nhìn ta, ta thật sự không thể không để ý, ánh mắt ta nhìn ngươi. Quý Quan Kỳ theo bản năng đỏ mặt, nhưng y không chịu thừa nhận, phản bác. Ánh mắt gì chứ, kính trọng, ngưỡng mộ, tôn sùng, không phải, Ô Hành Bạch bất đắc dĩ đáp, là kinh diễm, Quý Quan Kỳ, y không thể phản bác, y thừa nhận điều đó, thế nên, tiếp trước khi bị giam trong thủy lao, y thậm chí đã từng nghĩ rằng, có lẽ đây chính là cái giá phải trả vì bản thân đã động lòng trước sắc đẹp. Nhưng bị Ô Hành Bạch thẳng thừng nói toạc ra như vậy, Quý Quan Kỳ vẫn cứng miệng phủ nhận. Không thể nào, vậy ngươi nói xem, vì sao ngươi là kiếm tu mà không gia nhập Vạn Kiếm Tông, lại chọn đến Huyền Thiên Tông? Ô Hành Bạch mỉm cười, tiếp tục truy vấn. Vậy ngươi nói xem, tại sao hôm đó ngươi cứ nhìn ta mãi, đến tận lúc ta rời đi? Ngươi vẫn luôn biết, Quý Quan Kỳ kinh ngạc. Đương nhiên, ta vẫn luôn biết. Ô Hành Bạch cười khẽ, nói, ta chẳng đã nói rồi sao? Ngươi nhìn lộ liễu quá, suýt nữa dán cả vào ta rồi. Lúc đó ta còn tưởng ngươi giả vờ, còn tự hỏi Kiều Thiên Y tìm đâu ra một kẻ diễn xuất vụng về như vậy. Giả vờ mà không biết kiềm chế một chút, ngang nhiên như thế, ai mà không nhìn ra? Quý Quan Kỳ, cổ y lập tức đỏ bừng. Chúng ta đã thành thân hai lần, là đạo lữ được thiên địa chứng giám. Ô Hành Bạch vươn tay kéo lấy Quý Quan Kỳ, cười nhẹ nói. Muốn không, xong tu đi. Quý Quan Kỳ đẩy hắn ra, nói, ngươi tự trị thương đi, ta ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi. Cảm giác lần đầu xong tu quả thực không tốt đẹp gì, khiến Quý Quan Kỳ vô cùng bài xích. Y quay đầu sang một bên, không muốn nhớ lại những chuyện vừa đau đớn vừa khó xử kia, khóe môi khẽ mím lại. Ô Hành Bạch dù có nghĩ thế nào cũng không ngờ lại là vì lý do này. Hắn tiếc nuối thở dài, dù trên mặt vẫn cười nói với Quý Quan Kỳ, nhưng đầu ngón tay lại khẽ run, rõ ràng là đang cắn răng chịu đau. Sau đó, hắn giữ giọng bình thản nói, Quan Kỳ, có thể lấy giúp ta một bộ y phục không? Lạnh quá, được, Quý Quan Kỳ đứng dậy đi lấy y phục, nhưng vừa bước ra vài bước, y chợt sực nhớ. Ô Hành Bạch đang ngâm mình trong suối nước nóng, lại còn có linh lực hộ thể, làm sao có thể thấy lạnh được? Y lập tức quay đầu lại, chỉ thấy Ô Hành Bạch đang tựa vào thành suối, sắc mặt hơi tái nhợt. Khi nghe thấy tiếng bước chân, hắn mới đột ngột mở mắt, trong ánh nhìn thấp thoáng một tia hoài nghi bất an. Quý Quan Kỳ lập tức nhận ra có điều bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y bước nhanh đến, vươn tay nắm lấy cổ tay Ô Hành Bạch, cẩn thận kiểm tra. Sau khi xác nhận cổ tay hắn không bị thương, y mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng rất nhanh, y đã phát hiện trong ánh mắt hắn lóe lên một tia chột dạ. Quý Quan Kỳ cúi đầu nhìn xuống nước, dưới đáy suối, một làn đỏ nhàn nhạt đang lan ra. Sắc mặt y lập tức lạnh đi, không nói một lời, y nhảy xuống suối, đưa tay định kiểm tra vết thương. Nhưng Ô Hành Bạch nhanh chóng giữ chặt cổ tay y, cười nói. Quan Kỳ, không thể tùy tiện sờ bậy, để ta xem chân ngươi. Quý Quan Kỳ nhấn từng chữ, buông tay, Ô Hành Bạch không muốn buông, nhưng cũng không dám dùng lực, sợ làm đau Quý Quan Kỳ, cuối cùng chỉ có thể thả lỏng đôi chút. Quả nhiên, Quý Quan Kỳ chạm vào vết thương trên chân hắn. Một vết thương mới, máu vẫn còn dính nhảy nhụa, ngươi tự làm mình bị thương. Quý Quan Kỳ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đau đến mức không chịu nổi, vậy sao không nói với ta? Ta có thể nhịn được. Ô Hành Bạch đáp, đây gọi là nhịn được sao? Quý Quan Kỳ nhìn hắn, thở dài thật sâu, nhẹ giọng nói. Ngươi đang phát run, cách chương.